Võng Du Đại Tướng Sư, chương 255, ngươi thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói, diễn viên có thể dựa vào nuôi Kuman Thong tăng cường vận khí cấp tốc hoan hồng dân cờ bạc cho dù đánh cực đến táng ra bại sản, dưỡng cho tốt tiểu quỷ như cũng có thể hòa nhau thế cục giàu to. Một ít phong trần nữ lang ở hoa đàn ít bướm sau dựa vào tiểu quỷ triển khai. Quỷ yểm mắt, pháp lực càng khiến tìm phương khách ý loạn tình mê, đem trước mắt già mà dê coi như thanh xuân thiếu ngả cam nguyện ném thiên kim. Có chút lốp xe dự phòng không cách nào thu được quý mến người tình yêu, dưỡng cho tốt tiểu quỷ liền có thể xoay chuyển số đào hoa chung ôm người yêu quy. Làm một danh tướng sư truyền nhân, Tả Dương phải thừa nhận, mỗi người đều có từng người không giống mệnh lý, có chút mệnh lý tuyệt đối không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể hoàn toàn thay đổi, trên thế giới này nỗ lực nhiều người, cũng không phải mỗi người đều có thể sinh hoạt tốt vô cùng, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, nỗ lực tuyệt đối có thể làm cho người quá so với không nỗ lực tốt. Chỉ là vì đạt được bản thân tư dục nuôi Kuman Thong, mong đợi với những này âm tà vô thuật cải vận vượng tài tuy rằng khả năng là gặp tạm thời thu được một chút chỗ tốt nhưng này chung quy là bị hư hỏng âm đức sự tình cuối cùng kết cục tuyệt đại đa số đều sẽ là chịu khổ tiểu quỷ phản phệ, hiếm thấy chết tử tế. Bởi vì nuôi Kuman Thong nhất định phải câu đề một cái chết oan đồng hồn mới có thể điều động, một khi câu đề khẳng định không thể bình thường luân hồi. Lại theo gọi tiểu quỷ chỉ có thể là không mãn 2 tuổi liền chết trẻ đứa nhỏ, hoặc là thai chết trong bụng không thấy ánh mặt trời thai nhi, càng là chết thảm đồng hồn, năng lực càng mạnh. Tiểu quỷ chết rồi hồn phách lẽ ra nên phiêu hướng về linh giới luân hồi, chỉ vì mấy người mạnh mẽ lấy không đứng đắn hành vi đến thay đổi thiên đạo quy tắc để hồn phách lưu lại ngoại giới, dĩ nhiên quấy rầy thiên đạo luân hồi, chắc chắn gặp thiên đạo báo ứng. Hơn nữa những này tiểu quỷ nhân chết trẻ đột tử chết rồi lại không được an bình, oán khí rất lớn, tuyệt đối không phải người lương thiện. Vì vậy, nuôi quỷ người sau lần đó nhân sinh con đường tất khó bằng phẳng, hoặc tuổi thọ giảm ngắn hoặc bị tiểu quỷ phản phệ, hoặc chịu khổ tai bay vạ gió tới cửa. Hơn nữa, nuôi Kuman Thong người một khi gặp phải phản phệ, liền rất khó hóa giải. Như vậy như uống rượu độc giải khát tà môn vô thuật cuối cùng chỉ có thể tổn người hại mình. Ai, nhìn thấu tất cả những thứ này, Tả Dương nhưng không có vạch trần ý tứ. Hắn chỉ là không biết rõ quân tà gương mặt người này xem ra cũng không sai, này một đời tuy rằng sẽ không đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ loại kia thuận buồm xuôi gió giàu có an khang, nên cũng không có đánh bạc chờ chút loại hình thói quen, nếu như không phải quá mức lòng tham thực cũng không có đặc biệt gì đáng giá thay đổi hoặc là đầu cơ sự tình, vì sao lại đi hoạn nuôi Kuman Thong đây? Mặt khác tiểu quỷ này khẳng định cũng không phải quân tà chính mình chế tác mà thành, hắn không có bản lãnh này, 8 phần 10 là từ một số không biết tên con đường mua hàng, thật không biết người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Tả Dương là loại thờ phụng một câu nói, lời này gọi là ngươi hưởng không nên hưởng phúc, nên ăn không nên chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân tà nếu nuôi tiểu quỷ, như vậy liền hưởng thụ quá tiểu quỷ mang cho hắn chỗ tốt, đến thời điểm nếu là gặp thiên đạo báo ứng, bị tiểu quỷ phản phệ, vậy cũng là hắn nên chịu đựng cực khổ. Bởi vậy, đừng nói quân tà cũng không thể xem như là bằng hữu của hắn, coi như là bằng hữu của hắn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng hỗ trợ, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Huynh đệ, nhìn dáng dấp ngươi đối với này trên đài Tô Phi cô nương cũng cảm thấy rất hứng thú, vì sao không lên sàn thử một lần. Quân tà tự nhiên không biết Tả Dương đang suy nghĩ gì, chỉ là thấy Tả Dương thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng về thêu giữa đài mỹ nhân, liền cười ha ha hỏi. Lấy huynh đệ bản lãnh của ngươi, ta cảm thấy tối có khả năng có thể trở thành nàng khách quý, nếu như liền ngươi cũng không được lời nói, chỉ sợ này ôn nhu hương bên trong, thậm chí toàn bộ trò chơi ở trong liền không người nào có thể làm được. Cùng lúc đó, không ai dám tới sao? Trên đài Tô Phi cô nương thấy nửa ngày đều không có ai trở lên đài, cũng là run lên lụa mỏng xiêm y trắng nõn thon dài. Ở lụa mỏng bên dưới như ảnh như hiện chồng lên nhau khá là xinh đẹp ngồi lên rồi thêu giữa đài một cái ghế, khẽ hé đôi môi đỏ mộng sở sở khả liên đạo. Lẽ nào tối nay nô gia lại muốn một mình trong phòng sao? Các vị khách quan, một khắc trị ngàn vàng, đêm dài vô tận nô gia một người có thể tiêu thụ không nổi, trong các ngươi tiện lợi thật không có người nào có thể giải nô gia chống vắng nỗi khổ sao? Mê hoặc đây là trần chuồng mê hoặc tỏ rõ là ôn nhu hương thị trường thủ đoạn. Lên đài một người vậy thì là 50 lượng bạc tiền ghi danh nhi. Nghe nói như thế, ủng ủ, mẹ nó qua câu người. Người muội nha, đáng yêu muốn nhật, hơi một ngạnh hơi biểu tôn kính. Thế nhưng liền quân tà đều thua, chúng ta lại đánh không lại, nói những này có tác dụng quái gì. Dưới đài không ít người cũng không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tinh trùng, từng cái ngồi đàng hoàng đang chỗ ngồi trên, không chút nào đưa tiền đi đến tìm ngược ý nghĩ. Muốn trách thì trách cái thứ nhất bị đánh đổ hạ xuống chính là quân tà ba. huynh đệ, lên đi, ngươi liền nỗ lực làm khó dễ đi đến đoán một cái nàng chống vắng nỗi khổ đi. Quân Tà lại ở một bên rực dây đạo, thậm chí còn chủ động lấy ra 50 lượng bạc đến, nháy mắt cười nói. Ta mời khách cứ như vậy, chúng ta cũng coi như là đồng thời chơi gái quá sướng chiến hữu. Không cần, ta có tiền. Tả Dương nhưng chính mình móc ra tiền, cười từ chối Quân Tà lòng tốt. Tuy rằng lần này gặp mặt Tả Dương đối với hắn cảm quan coi như không tệ thế, nhưng xét thấy người này hoạn nuôi Kuman Thong sự tình, Tả Dương vẫn là quyết định tạm thời cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Vừa lúc đó, vẫn không có người nào dám đến sao. Tô Phi cô nương thấy nửa ngày không có ai đáp lại, rốt cục lại đứng dậy cười híp mắt nhìn mọi người dưới đài, dùng oán trách khẩu khí nũng nịu nói rằng. Xem ra chỉ có nô gia như thế một cái điểm tốt vẫn là không quá đủ đây, đã như vậy liền lại thêm một cái điểm tốt được rồi. Các vị khách quan, các ngươi cũng biết khoái hoạt đảo nơi nào đó có một chỗ thần bí địa cung, trong cung điện dưới lòng đất trên vách tường có khắc một ít thần bí khắc đá văn tự, có người nói những người khắc đá văn tự ghi chép đều là một ít trong chốn giang hồ không xuất thế võ học tinh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dối gạt các vị khách quan nói, nô gia này một thân võ công bắt đầu từ cái kia bên trong cung điện dưới lòng đất khắc đá văn tự bên trong tìm hiểu ra đến, nếu các ngươi có thể. Không cần đánh bại nô gia, chỉ cần thắng được nô gia một chiêu nửa thức đêm nay. Nô gia liền lặng lẽ nói cho các ngươi cái kia nơi thần bí địa cung vị trí thế nào. Lời này vừa nói ra, ta đi, đây là trực tiếp bắt đầu phái phát võ học bí tịch sao. Thật là lợi hại dáng vẻ, hơn nữa độ khó cũng hạ thấp, thắng một chiêu là được rồi. Đột nhiên cảm giác thấy Quân Tà thật thiệt thòi, vừa nãy nếu như điều kiện này, hắn nói không chắc cũng đã thành khách quý. Này 50 lượng bạc ta ra, ta đến, dưới đài các người chơi lập tức liền hưng phấn lên, từng cái nóng lòng muốn thử. Bài, thậm chí có người đã sử dụng khinh công cướp trước một bước lên đài, sau đó mới đưa tiền lấy ra, thật giống sợ bị người cướp chiếm được tiên cơ tử. Nhưng mà bọn họ nhưng quên một sự thật, này Ôn Nhu Hương chính là nhà hắc điếm, bọn họ cả nghĩ quá rồi. Quân Tà chỉ là khẽ lắc đầu cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Huynh đệ không nói gạt ngươi, đừng xem ta mới vừa rồi cùng cô nương này cuộc chiến nửa ngày, nhưng trên thực tế nàng vẫn luôn đang đùa ta chơi, muốn thắng được nàng một chiêu nửa thức nói nghe thì dễ. Hừm, ta thấy, Tả Dương gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn đạo, cũng một điểm đều không có cảm thấy nhân vì chính mình không có đúng lúc báo danh, dẫn đến một hồi xuất hiện nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh mà cảm thấy ảo não. Dù sao, nếu là hắn sớm một bước ghi danh, không sẽ không có cái này ngoài ngạch điểm tốt sao? Này chuyện trên đời, đang không có nắp quan kết luận cuối cùng trước lại có ai nói tới chuẩn là tốt hay xấu đây? Mà lần này, Ôn Nhu Hương cũng đã học thông minh. Quy công tới đem sở hữu muốn báo danh người tiền thu sạch một lần còn đều cho một biển mã số, ghi danh player dựa theo bảng dãy số trình tự lần lượt lên đài liền có thể, mãi đến tận cuối cùng xuất hiện người thắng. Cho tới người thắng mặt sau không có đến phiên người, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo tiền ghi danh cũng là không lùi. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện xem trước như vậy lúng túng tình cảnh, tin tưởng sau đó Ôn Nhu Hương cũng sẽ vẫn theo dùng quy củ này. Tả Dương bởi vì ngồi ở hàng trước báo danh tự nhiên là muốn thuận tiện một ít. Bởi vậy bắt được bảng dãy số vẫn tính là dự trước xếp tới đệ 11 vị, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phía trước này 10 người khả năng cũng cần chờ thêm một quãng thời gian, nhưng sự thực nói cho hắn. Hắn cũng cả nghĩ quá rồi. Mọi người tiền vừa thu lại quá khứ theo trên đài Tô Phi cô nương liền lập tức như là hít thuốc lắc tự, lại cũng không tiếp tục xem trước cùng Quân Tà tranh đấu thời điểm như vậy lưu thủ, mà chiêu nào chiêu nấy hung ác dị thường, ra tay liền muốn đem người đánh thành trọng thương, hoặc là trực tiếp đặt xuống đài đến kết thúc chiến đấu. Bởi vì, nàng lại cũng không cần lo lắng liệu sẽ có dọa đến người phía sau, cuối cùng dẫn đến không có tiền có thể kiếm lời. Ai u, mẹ nó, mạnh như vậy, thảo, không mang theo chơi như vậy ta đều không đứng vững. Sáo lộ toàn con mẹ nó đều là sáo lộ, ngươi muội a ta làm sao té xuống, đối lý a, lão tử hoa 50 lượng bạc liền vì đi đến chúng vào một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộp tiền player từng cái lần lượt đi đến thế nhưng có thể ở trên đài đứng thẳng vượt qua 2 giây người đều không có, bất luận sử dụng thực chiêu, đỡ chiêu, hư chiêu, khí chiêu. Chiêu thức gì ở Tô Phi cô nương trước mặt đều là như vậy không đỡ nổi một đòn, căn bản không ai có thể dính vào nàng góc áo, chiến đấu cũng đã nhanh chóng kết thúc. Những player này từng cái ngây người như phỗng, rốt cục ý thức được mình bị chơi, thế nhưng tiền cũng đã bị lấy đi, đánh lại đánh không lại, bọn họ còn có thể làm sao đây? Cũng chính là bởi vậy, Tả Dương ngồi ở phía dưới mới vừa uống một hớp trà, quy công cũng đã thì thầm mã số của hắn. Số 11 đến phiên ngươi, lên đài. Đến rồi, Tả Dương đáp một tiếng, đứng dậy. Thẳng đến lúc này, ở đây player mới rốt cục một lần nữa nhớ tới Tả Dương, cái này liền ngay cả quân Tả đều muốn phi thường cho mặt mỗi người trẻ tuổi, hắn đến cùng có bản lãnh gì. Liền trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liền sẽ bị ôn nhu hương hãm hại oán niệm tạm thời quên hết đi từng cái trợn to hai mắt xem Tả Dương, chỉ hy vọng nhìn hắn đến cùng có cái gì hơn người địa phương. Mà trên thực tế, rất nhiều người trong lòng đã có đáp án. Trên đài cái này Tô Phi cô nương chân tâm không phải hiện tại player có thể chống lại, nàng võ công chân tâm sâu không lường được phải biết đạo coi như là đơn giản một chiêu liền đem bọn họ đặt xuống đài đến, bọn họ cũng như cũng có thể cảm giác được cô nương này vẫn là để lại tay, bằng không trực tiếp chính là thuấn sát. Huynh đệ chuyện này, quân Tả cũng là có chút lúng túng nhìn Tả Dương, tâm nói, sớm biết liền không rực dây hắn, như thế rất tốt, người tốt không xem là không chừng còn muốn bên trong ở ngoài không phải người. Vấn đề là trước lúc này, hắn cũng không nghĩ tới ôn nhu hương lại như thế gặp chơi nha. Làm sao, Tả Dương cười quay đầu lại hỏi nói. Không, không có chuyện gì. Quân Tả do dự một chút nhưng thực sự không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói không bằng ngươi liền không lên đi tới, này 50 lượng bạc ta cho ngươi ra. Vấn đề là xem Tả Dương người như vậy, như thế nào sẽ quan tâm này 50 lượng bạc đây. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, liền đón ánh mắt của mọi người đi tới thêu đài. Đối với cô nương này sức chiến đấu Tả Dương trong lòng đã có một cách đại khái mấy, biết sử dụng thường quy phương thức khẳng định là không thể thắng được nàng, có điều, hắn đã có hắn tính toán. Ngược lại chỉ là thắng chiêu tiếp theo là được mà, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Phi cô nương lúc này từ lâu không có chức quyến rũ, thấy hắn đã lên đài dừng lại, như cũ là cái kia phó không có bất kỳ tâm tình gì mặt cười, chỉ là khẽ hé đôi môi đỏ mộng lạnh như băng hỏi. Chờ một chút ta có một vấn đề. Tả Dương nhưng là cười cợt thưa mắt không nhanh không chậm hỏi. Trước nghe quy công nói, ở cái lôi đài này trên ngươi ra tay rất có chừng mực, xưa nay đều sẽ không làm người ta bị thương tính mạng, đây là thật sao? Vừa nghe lời này, mẹ nó, này người nào nha, còn chưa bắt đầu đánh nghi liền như thế túng. Sợ chết liền không muốn chơi trò chơi rất rồi, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu ni. Liền như vậy, quân Tả làm sao sẽ nhận thức người như vậy? Chân tâm mất mặt nhi, có phải là đàn ông? Đừng nét mực được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phi cô nương đánh nhiều trận như vậy lúc nào giết người chúng ta không đều sống rất tốt sao? Mau mau đi, ngược lại chính là một hai giây sự. Dưới đài player lúc này xem thường nở nụ cười, Tả Dương hỏi ra vấn đề này, cùng trong lòng bọn họ mong muốn thực sự là cách biệt rất xa, chân tâm không nhịn được không nhổ nước bọt. Quân Tả cũng không biết nên nói chút gì tốt, đây là tự nhiên, người khác chúng ta quản không được cũng không muốn quản, nhưng nếu là đến ta ôn nhu hương khách mời bỏ ra tiền còn muốn chết ở trên tay ta, sau đó chúng ta ôn nhu hương còn làm thế nào chuyện làm ăn. Tô Phi cô nương cũng là cười gằn co rụt lại một hồi khóe miệng âm thanh trầm thấp hỏi ngược lại. Vì lẽ đó ta cũng có thể lý giải vì ngươi đã lấy ôn nhu hương bảng hiệu làm bảo đảm tuyệt đối sẽ không giết ta, đúng không? Tả Dương nhưng như cụ cố chấp hỏi, được ta bảo đảm, có thể bắt đầu chưa? Tô Phi cô nương thiếu kiên nhẫn gật đầu một cái thúc giục. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu ba. Tả Dương cười đáp một tiếng, vừa dứt lời, tiếp chiêu, Tô Phi cái kia huyền chuyển dáng người dĩ nhiên hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, một đôi khéo léo chân ngọc liền không nói lời gì hướng Tả Dương đá tới. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả quan khí nhập vi Tả Dương đều không thể phán đoán nàng làm cho đến cùng là chiêu thức gì, đương nhiên cũng không cách nào đúng lúc làm ra nhất là chuẩn xác ứng đối. Thế nhưng trong lòng của hắn sớm đã có tính toán, di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, này một chiêu đàn hồi thương tổn hiệu quả đối với đến từ NPC công kích là không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vậy vẻn vẹn chỉ dựa vào nó đã nghĩ thắng được tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng tế lên chiêu này sau khi Tả Dương càng không tránh không né, càng không có sử dụng chiêu thức của hắn tiến hành ứng đối, chỉ là ưỡn ngực tiến lên nghênh tiếp. Tô Phi cô nương một cước đạp đến, 1392, thương tổn tương đương khủng bố trực tiếp liền đi tới Tả Dương hơn một nửa HP, hơn nữa còn không ai biết đây rốt cuộc có phải là Tô Phi cô nương để lại tay duyên cớ. Cùng lúc đó, Tô Phi cô nương nhưng là đã hơi nhíu mày, nàng bản ý là muốn một cước đem Tả Dương đạp xuống đài đi, hơn nữa này một chiêu cũng quả thật có hiệu quả này, 10 lần như một. Kết quả nhưng không nghĩ đến, Tả Dương tuy rằng thừa bị thương hại thế nhưng bản thân nhưng không hề động một chút nào, đây quả thật là ra ngoài dự liệu của nàng. Mà kết quả như thế thực hoàn toàn được lợi từ di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, hồng bá thể, hiệu quả, bất kỳ đối với hắn có ảnh hưởng mặt trái hiệu quả đều sẽ bị miễn dịch. Một mực vào lúc này, người đã thua Tô Phi cô nương, Nhìn cô nương này mặt cười, Tả Dương nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Thua, hiện tại e sợ còn nói còn quá sớm chứ. Tô Phi cô nương không thích quát lên. Dưới đài player cũng là một mảnh ngạc nhiên, lập tức có người dùng chăm sóc bệnh tâm thần nhi đồng ngữ khí nở nụ cười hô. Huynh đệ, ngươi sẽ không nghe không hiểu Tô Phi cô nương chi trước định ra quy củ chứ. Ngươi đã trúng một cước không chết có thể không tính ít nhất đến thắng người ta một chiêu mới coi như thắng được chứ. Lời còn chưa dứt, Tô Phi cô nương bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân thể cũng vi hơi run lên một cái, tùy theo trên đầu bay ra một cái nho nhỏ thương tổn trị số. 20 cách chương.